Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Aki vận khí thật là tốt. Đối với Aki thường xuyên ra đi du ngoạn, không biết tiện sát nhiều ít cùng tuổi thanh niên nữ tính. Vì cái gì nàng cứ như vậy tốt số, câu được một tái kim quy tế, đối nàng được không nói, còn mang theo nàng khắp nơi du ngoạn, phục vụ tựa như một cái công chúa đồng dạng, làm sao nhà mình vị kia lại không được đâu. Đối với cái này, các nàng một nửa kia trả lời là, nếu như ta cũng có bạch thủy thực lực như vậy, ta cũng có thể làm được. Câu nói này thật giả, ai cũng không biết, có lẽ cũng chỉ có nói ra câu nói này người biết. Đông, năm mới chuông tiếng vang lên, mới một năm trôi qua đi. Thời gian đại hải tặc thời đại, hải viên lịch năm 1520, bởi vì vua hải tặc Roger một lời nói mà mở ra đại hải tặc thời đại. Nhiệt độ đang không ngừng biến mất, đã có thật nhiều hải tặc bắt đầu chất vấn Roger. One Piece thật tồn tại sao? Nên không phải chỉ là để Roger hoang ngôn đi, vì cái kia không xác định thật giả một câu mà ra biển. Bị tóm lên đến, hoặc là mất mạng thật đáng giá sao? Từ năm 1518 bắt đầu, hải tặc cái này trước vị lực hấp dẫn liền đã không có như vậy hấp dẫn người. Hải tặc số lượng đại giảm, để hải quân có nhiều thời gian hơn đi xử lý tân thế giới sự vụ. Rất nhiều đã xông ra một chút danh hào hải tặc, cũng dần dần thoát ly hải dương, lâm vào mê mang bên trong. Mình ra biển dự tính ban đầu đến cùng là cái gì? Mộng tưởng, tài phú, thanh danh, mỹ nữ, tự do, nhưng về sau bọn hắn phát hiện, đều không phải là, bọn hắn sở dĩ ra biển, chỉ là bởi vì lúc trước đầu não nóng lên tin Roger chuyện ma quỷ mà thôi. Cũng bởi vì dạng này, bọn hắn bắt đầu tự dưng cừu thị hết thảy kiên trì mơ ước người. Đương nhiên, như để bọn hắn đụng tới chấp nhất truy cầu One Piece người, bọn hắn tuyệt đối sẽ hung hăng đi chào phúng, cũng nói cho người kia, trở thành vua hải tặc là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Hư vô mờ mịt One Piece làm sao có thể thật tồn tại. Ở trong đó, tự nhiên lấy ma cốc trấn Bellamy băng hải tặc làm chủ yếu đại biểu. Tại gặp được Luffy trước đó, hắn vẫn luôn là như vậy xem thường truy cầu mơ ước người. Rốt cục, tại một năm này, 17 tuổi Luffy ra biển, Gap cũng không thể ngăn lại Luffy bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Luffy đạp vào một đầu cùng hắn kế hoạch xong con đường hoàn toàn khác. Muốn nói Gap không đau lòng, kia là giả, nhưng hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Luôn không khả năng giết Luffy đi. Huống hồ, Luffy có mộng tưởng là tốt, cho dù hắn giấc mộng này là trở thành vua hải tặc. Luffy rất nhanh liền xông có tiếng âm thanh, bị hải quân treo thưởng 30 triệu. Gap, ngươi nhìn xem ngươi tốt cháu trai, một cái đã là băng hải tặc dâu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng. Tiền treo thưởng 500 triệu 50 triệu đại hải tặc. Một cái mới ra biển, liền bị treo thưởng 30 triệu. Có phải hay không muốn chọc giận chết ta ngươi mới cam tâm a? Sengoku vốn đang hiếu kỳ một cái 30 triệu nhỏ hải tặc làm sao cần hắn phê duyệt. Cái này xem xét danh tự về sau, lập tức gọi là một cái khí a. Nguyên lai lại là Gap cháu trai. Ha ha ha, cái này còn không tốt. Ngươi nhìn hắn, lần thứ nhất liền bị treo thưởng nhiều như vậy. Cái này chứng minh hắn về sau nhất định sẽ rất có tiền đồ a. Đối mặt Sengoku gào thét, Gap móc lấy cái mũi, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, nếu không phải là bởi vì cố kỵ mình là nguyên soái nguyên nhân, Sengoku thật muốn một bàn tay đem Gap đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này, liền không thể không cấp mình một ngạt à. Cả đám đều không để cho mình bớt lo. Thật là, hải quân bến cảng. Tại toàn thế giới du ngoạn gần 2 tháng bạch thủy, lái thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. Aki một thân công chúa trang, Bạch Thủy y nguyên vẫn là bộ dáng kia, rộng lớn áo bào, như cùng một cái tu sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.